Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3283, Tóc Trắng Ma Đồ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cái này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này. Bạch Long bí cảnh bên trong. Hơn 50 vị võ giả bị Lâm Bạch bây giờ bộ dáng dọa đến sắc mặt trắng bệch. Không lựa lời nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở trước mặt bọn họ Lâm Bạch, bây giờ áo trắng tóc trắng. Hai mắt xích hồng, trong mắt ma hoa yêu diễm vô cùng. Khóe miệng lướt lên băng lãnh dáng tươi cười. Lãnh khốc vô tình, bây giờ Lâm Bạch, hai con mắt bên trong, đều có ma hoa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng không phải là trước đó chỉ có một con mắt bên trong có ma hoa. Mà lúc này, Lâm Bạch cúi đầu nhìn một chút trên người mình thương thế. Bởi vì ma hoa nở rộ sau đó, Lâm Bạch thương thế cũng tại ma hoa lực lượng phía dưới. Nhanh chóng khép lại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch thể nội, tựa hồ có dùng mãi không cạn lực lượng. Lúc này, Lâm Bạch lần nữa nhìn một cái. Trong mắt của hắn thế giới, chính là một mảnh màu đỏ như máu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trông thấy trước mặt hơn 50 vị vấn đỉnh cảnh võ giả, Lâm Bạch trong lòng dâng lên một luồng phiền chán cảm giác. Có một loại áp chế không nổi phải muốn đem bọn hắn toàn bộ tru sát xúc động. Hắn đây là thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao đột nhiên thay đổi một bức bộ dáng? Tại sao ta cảm giác bây giờ lực lượng của hắn chợt cao chợt thấp, chợt cao chợt thấp? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy a, ta cảm giác hắn thỉnh thoảng người sở hữu vấn đỉnh cảnh đỉnh phong lực lượng, mà thỉnh thoảng cảm giác hắn lại biết vấn đỉnh cảnh tam trọng tu vi. Đây là thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn mới vừa rồi còn khóc. Chung quanh võ giả trong lúc nhất thời dọa đến có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhao nhao nhìn xem Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, một cái võ giả đứng ra. Nhìn chằm chằm Lâm Bạch quát. Lâm Bạch tiểu nhi. Đã ngươi đã bị dọa đến hoang mang lo sợ, khóc không ra nước mắt, vậy liền ngoan ngoãn đem đạo quả giao ra đi. Hôm nay chúng ta còn có thể để cho ngươi đã chết thống khổ một chút. Ha ha, nghe thấy lời này Lâm Bạch, khóe miệng lướt lên nụ cười lạnh như băng. Hai mắt ma hoa nhìn về phía người võ giả kia, cái kia một đạo ánh mắt nhìn lại. Trong nháy mắt dọa đến người võ giả kia lạnh cả người. Không nhịn được chân sau mấy bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn về phía người này. Chậm rãi mở miệng. Hắn cười gằn nói. Các ngươi, quá ổn rồi. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch bước ra một bước. Thân hình tựa hồ vượt qua hư không đồng dạng xuất hiện tại trước mặt người nọ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này bị Lâm Bạch đột nhiên xuất hiện dọa đến hồn phi phách tán. Toàn thân lắc một cái, vội vàng na di tránh đi. Thuấn di, là vấn đỉnh cảnh võ giả đặc hữu thủ đoạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể trong nháy mắt na di mà ra vài trăm mét, mấy ngàn thước, mấy vạn mét khoảng cách. Mà liền tại võ giả này sắp na di tránh đi trong nháy mắt. Lâm Bạch đưa tay trái. Đột nhiên bắt lấy người này cổ họng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này thuấn di mới vừa vặn triển khai. Liền bị Lâm Bạch khóa cổ. Hắn chính là một vị vấn đỉnh cảnh thất trọng võ giả. Bây giờ bị Lâm Bạch khóa lại cổ họng. Phải muốn phản kháng, lại phát hiện vô luận chính mình dùng lực như thế nào. Đều tựa hồ không cách nào tránh thoát Lâm Bạch bàn tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạm biệt, Lâm Bạch nhìn xem võ giả này giữ tợn sợ hãi khuôn mặt. Khóe miệng lướt lên nhe răng cười. Trong tay vừa dùng lực, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Người này yết hầu bị Lâm Bạch vặn nát. Hắn tứ chi mềm nhũn, bị Lâm Bạch tiện tay vứt trên mặt đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, một vị bá đao thành vấn đỉnh cảnh bát trọng võ giả giống giận nói ra: Lâm Bạch, ngươi dám giết ta bá đao thành cường giả, ngươi hôm nay không chỉ có muốn giao ra đạo quả, ta bá đao thành sẽ còn đưa ngươi thiên đao vạn quả. Lâm Bạch bỏ qua trong tay thi thể, lạnh giọng nói ra: Hôm nay các ngươi đều phải chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm đến, Lâm Bạch gầm lên giận dữ. Yêu kiếm cùng lượng thiên xích song song bay đến Lâm Bạch trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch tay cầm song kiếm, phi thân lên, rơi vào cự thần phân thân trên bờ vai. Cự thần phân thân gầm thét, gào thét thiên địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết hắn, nơi đây tất cả vấn đỉnh cảnh cường giả nhao nhao giống giận. Phóng tới Lâm Bạch mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười gằn, ma hoa yêu diễm cười lạnh. Từ cự thần phân thân trên bờ vai giết ra, một kiếm phóng tới đám người. Sắc bén vô song kiếm mang, trong nháy mắt đem hai vị vấn đỉnh cảnh thất trọng võ giả diệt sát tại dưới kiếm phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch, ngươi hôm nay là trốn không thoát. Một vị vấn đỉnh cảnh thất trọng võ giả đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai nói ta muốn chạy trốn rồi? Lâm Bạch nụ cười khinh thường. Ngoái nhìn về phía người này. Kiếm ra như rồng. Một kiếm bổ về phía người này. Một đạo thông thiên triệt địa kiếm mang chém tới. Đem người này diệt sát tại dưới kiếm phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô chi tiểu nhi, cũng dám cùng chúng ta chống lại. Chúng ta đều là tu luyện mấy trăm năm cường giả. Một vị khác vấn đỉnh cảnh bát trọng võ giả. Toàn thân cuồng phong phần phật. Khí thế như rồng. Đối với Lâm Bạch gầm thét ở giữa. Ngưng tụ ra một cái to lớn thủ ấn. Đối với trên thân của Lâm Bạch một kích tấn công mạnh xuống. Tu luyện mấy trăm năm đều vẫn là một cái phế vật. Vậy còn không như không tu luyện. Có điểm ấy thời gian. Nuôi đầu heo, không tốt sao? Lâm Bạch cười nhạo nói. Huy kiếm mà đi, kiếm mang rơi xuống một khắc này. Người này liền bị Lâm Bạch kiếm mang một kiếm diệt sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch xông vào võ giả bên trong. Vô số cường giả hỗn chiến với nhau. Lâm Bạch cùng cự thần phân thân phối hợp lẫn nhau ở giữa. Không ngừng đem từng vị vấn đỉnh cảnh cường giả diệt sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo vấn đỉnh cảnh cường giả tử thương càng ngày càng nhiều. Nguyên bản hơn 50 vị vấn đỉnh cảnh võ giả. Bây giờ chỉ còn lại có hơn 30 vị. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nửa ngày sau, chỉ còn lại có hơn 20 vị. Ngày thứ hai bình minh, chỉ còn lại có hơn 10 vị. Mà lại lời này hơn 10 vị võ giả trên thân đều có thảm liệt thương thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật vất vả còn sống sót cái này hơn 10 vị võ giả. Nhao nhao triệt thoái phía sau. Khiếp sợ nhìn xem Lâm Bạch. Trên mặt tại cũng không có bất kỳ dễ dàng cùng dáng tươi cười. Bởi vì trong khoảng thời gian này trong lúc kích chiến, bọn hắn phát hiện, Lâm Bạch hoàn toàn không có bất luận cảm tình gì. Không có bất kỳ cái gì thương hại. Không có chút do dự nào. Hắn mỗi một kiếm giơ lên, mỗi một kiếm rơi xuống, đều là quả quyết phi phàm. Giống như là trong mắt hắn, những vấn đỉnh cảnh này lão quái bọn họ đều là sâu kiến mà thôi. Nói giết liền giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn giống như là biến thành người khác một dạng. Cái này hơn 10 vị võ giả nhao nhao kinh ngạc nhìn Lâm Bạch nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại. Nơi đây bởi vì đại chiến, đem phương viên mấy vạn dặm bên trong đều san thành bình địa. Mà trước đó Lâm Bạch tìm tới Dược Vương tham cái kia một tòa linh dược viên, cũng hóa thành phế tích. Nhìn về phía nơi đây thây ngang khắp đồng, trồng chất thành núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch thần sắc không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Khóe miệng vẫn như cũ là mang theo một tia đùa cợt nhe răng cười. Giống như, chỉ còn lại mấy người các ngươi rồi. Lâm Bạch nhìn một vòng sau đó, đem ánh mắt rơi vào cái kia hơn 10 vị võ giả trên thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cự thần phân thân giờ phút này cũng là quay đầu nhìn về phía mấy người kia. Lâm Bạch, ngươi giết chúng ta Long Hà quận lục đại thế lực nhiều như thế cường giả. Chúng ta tông môn cùng gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Những võ giả này lạnh giọng nói với Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, không quan trọng, dạng này vừa vặn, ta cũng không có tính toán buông tha các ngươi nha. Lâm Bạch cười gằn nói. Cái này hơn 10 vị võ giả bị Lâm Bạch câu nói này dọa đến sắc mặt càng thêm tái nhợt một phần. Ngẩng đầu nhìn lại, mây xanh phía trên, Bạch Long dãy núi pháp trận bắt đầu khép kín rồi. Bọn hắn cười khổ nói, coi như ngươi giết chúng ta, ngươi cũng đừng hòng rời đi Bạch Long bí cảnh, ngươi xem một chút trên trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, mây xanh bên trên, một tầng trong suốt màn sáng ngay tại đem trọn cái Bạch Long dãy núi vây quanh. Pháp trận vượt qua suy yếu kỳ. Bắt đầu khôi phục rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Pháp trận đã đóng lại. Bây giờ tất cả tại Bạch Long bí cảnh võ giả đã rời đi Bạch Long bí cảnh rồi. Coi như ngươi bây giờ ngựa không ngừng vó đi hướng lối ra, cũng là không còn kịp rồi. Tiếp xuống trăm năm thời gian, ngươi nhất định phải ở chỗ này vượt qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những võ giả của vấn đỉnh cảnh này nói ra, muốn tại cái này cái nơi hoang vu không người ở, bị nhốt trăm năm, vậy còn không như chết được rồi. Lâm Bạch đùa cợt cười nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. CVT, RIP Trung ương Thánh Quốc. Ripman cổ đại lục, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.